Xe Mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mặt thế. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bắt đầu hai người rất nhanh đã thân quen hơn. Hạ Thu ca người như tên. Cảm giác cô ấy mang lại cho Biên Duyên chính là rất tỉ mỉ, dịu dàng hơn nữa trong quá trình nói chuyện. Cô cũng nghe được một vài tin tức về thành Tây từ chỗ Hạ Thu ca. So với những gì cô tự đi hỏi thăm thì tường tận hơn nhiều. Có lẽ là Hạ Thu ca biết cô vừa đến nên cố ý nói tỉ mỉ hơn. Bất giác hai người đã nói chuyện rất lâu, đến tận khi chồng Hạ Thu ca trở về, Biên Duyên mới chào tạm biệt đưa con về xe kết hợp với nhà, dù sao cũng đến lúc cô phải chuẩn bị bữa tối. Bữa tối cô chỉ cần hâm nóng, buổi trưa đặc biệt để lại ít gà om, một đờ ĩa trong đó cô định tặng cho nhà Hạ Thu ca ở bên cạnh. Đương nhiên cô mang đi tặng có thể sẽ bị từ chối. Vì vậy sau khi cô hâm nóng xong thì bảo nhóc con nhà mình mang qua. Nhóc con vô cùng nghe lời, cậu bé đứng ở đầu xe chuẩn bị tốt tâm lý xong thì bước từng bước cẩn thận đến trước mặt Hạ Thu ca. Gì hả, mẹ cháu bảo mang qua. Nói xong cậu bé đặt đồ vào trong tay Hạ Thu ca rồi chạy về, thực sự không cho Hạ Thu ca cơ hội nói một câu từ chối nào. Cô ấy nghĩ lại tính cách lúc nói chuyện hồi trưa của Biên Duyên, cô ấy nhận lấy luôn. Chỉ là lúc ăn cơm tối, Hạ Thu ca mới phát hiện đây không phải một đờ ĩa gà om bình thường, mùi vị này không khác gì so với hồi chưa tận thế. Vì vậy bữa cơm này, vị trí của Biên Duyên trong lòng một nhà bọn họ cao lên không ít, dù sao đây không phải món ăn người bình thường có thể làm được. Biên Duyên chắc chắn không là dị năng giả thì là tiến hóa giả. Mà trong xe kết hợp với nhà lúc này, Biên Duyên đứng ở bên cửa sổ nhìn An An đưa đồ xong trở về, cô mới đến cửa đợi ôm người lên. Dù sao với chiều cao bây giờ của An An trèo lên rất mệt. Cho An An rửa tay xong, hai mẹ con cũng bắt đầu ăn cơm. Cơm tối vì kết hợp chay mặn nên cô đặc biệt làm thêm một món cải thảo xào. Một chay một mặn hai mẹ con ăn vô cùng vui vẻ. An An ăn món ăn ngon trước nay chưa từng được ăn, lúc vui vẻ trong lòng cũng bắt đầu cuồn cuộn sóng trào. Thì ra mẹ biết làm đồ ăn ngon như vậy, nhưng trước đây vì sao mẹ lại không làm? Chẳng nhẽ mẹ lại thích ăn màn thầu khó nuốt hơn sao? Cách chương.